Mình cưới nhau đi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh loa phát thanh vang lên. Khương Uyển Phồn, người thân của Khương Uyển Phồn đang tìm bạn. Nghe thấy xin vui lòng đến trạm cứu trợ số 2. Trác Dụ vỗ vai cô, sau đó thả cô ra. Đi đi, người nhà chắc chắn đang rất lo cho em. Trời mưa hỗn loạn thế này quả thật cũng không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện tình cảm. Khương Uyển Phồn đi một bước quay đầu 3 lần. Mỗi lần quay đầu, Trác Dụ vẫn đứng ở đó. Đôi mắt Khương Uyển Phồn nóng lên. Mưa rơi bên ngoài giường như đáp vào lòng cô. Chị ơi, bà ơi, chị ở kia. Khương Dực nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay. Dắt Khương Vinh Diệu chạy chậm đến. Khương Vinh Diệu suýt thì ngã sõng xoài nhưng cũng không trách mắng con trai. Sau khi thấy con gái vẫn bình an, ông luôn miệng nói, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Khương Dực thì gấp vô cùng. Em muốn lao vào tìm chị mà đến giữa sườn núi đã bị ngăn lại không cho đi tiếp nữa. Khương Uyển Phồn hơi sửng sốt. Vậy Trác Dụ vào bằng cách nào? Cô quay người nhìn lại. Đầu người mênh mông. Không thấy bóng dáng anh đâu. Công việc cứu viện vẫn đang tiếp tục. Không chỉ thị trấn Lâm Tước mà rất nhiều huyện nhỏ trên núi cũng bị thiên tai nghiêm trọng. Phía truyền thông thay nhau đưa tin liên tục. Chiếm vị trí cao trên Weibo. Tín hiệu kết nối bị gián đoạn mấy tiếng đồng hồ. Đến khi liên lạc được với người ở đây thì đã là sáng sớm hôm sau. Tiếng thông báo nhắc nhở cuộc gọi nhỡ đứt quãng tràn đến làm điện thoại rung tê cả tay. Nhìn màn hình tất cả đều là từ Tạ Hữu Địch. Trác Dụ chưa lướt xong hết. Điện thoại lại đổ chuông. Ông nội tôi ơi. Cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi. Tạ Hữu Địch hét. Mẹ nó. Tự dưng cậu một mình chạy đến Lâm Tước. May mà tôi thông minh đoán được chứ không cậu chết ở đó chả ai nhặt xác cho. Trác Dụ vui vẻ nói. Vậy cậu khắc giúp tôi một tấm bia không chữ đi. Cút hộ, cười cái rắm gì? Tạ Hữu Địch thô lỗ hỏi. Tay chân cậu có thiếu cái nào không? Trác Dụ cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi đang mở rộng. Quanh hông quấn vải thưa. Vết thương bên phải cứ đau đớn không ngừng. Anh nghiêm túc đáp. Tay chân thì không thiếu. Chỉ mất đi một quả thận. Tạ Hữu Địch nghẹn lời hồi lâu mới đứng đắn hỏi. Cậu mãnh liệt với Tiểu Khương vậy à? Trác Dụ cứng họng. Sự chú ý của người anh em này luôn kỳ lạ vô cùng. Sắc trời dần sáng lên với tốc độ chóng vánh. Ánh sáng ngoài cửa sổ không nhanh không chậm rọi vào. Vài tia nắng mặt trời nhẹ nhẹ tản ra. Trác Dụ như bừng tỉnh. Đêm qua hình như vừa nằm mơ. Đọc full tại chuyên phao. VN. Tạ Hữu Địch vẫn đang lảm nhảm bên tai nhưng Trác Dụ không nghe thấy một chữ nào. Anh nhìn chằm chằm ánh sáng trắng toát bên ngoài. Bên hông cảm giác hơi đau đau và cả cảm giác chân thực vào khoảnh khắc Khương Uyển Phồn chủ động ôm lấy anh. Mọi thứ khiến cả người anh trầm tĩnh lại. Trở nên trống rỗng. Nơi nào đó kích động tách ra một khe hở rồi dồn hết sức lực tuôn ra ngoài. Tạ Hữu Địch, anh bỗng trầm giọng gọi. Hả? Nếu tôi rời khỏi, Triệu Lâm, cậu có thể, có, tôi có, bất kể cậu làm gì, có làm thành công hay không thì có tôi ở đây, chắc chắn không để cậu chết đói. Tạ Hữu Địch kích động thốt lên một tiếng, mẹ kiếp, cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi, thiếu đi một quả thận cũng tốt phết, tốt quá rồi, cơn lũ lụt rút đi, đường xá dần lưu thông trở lại, xa lộ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chiều hôm ấy, Trác Dụ lái xe về. Trước khi đi, anh nhắn cho Khương Uyển Phồn một tin. Chỉ 2 chữ, đi nhé. Khương Uyển Phồn cũng hồi âm đơn giản. Chú ý an toàn, cả hai ăn ý, không ai nhắc lại chuyện tối hôm qua. Lái xe với vận tốc lớn hơn 5 tiếng. Trác Dụ từ lối ra đường cao tốc đi thẳng đến công ty. Anh đã không có mặt 2 ngày nay. Lâm Cửu Tư nổi giận một lúc. Quở trách anh trước mặt nhân viên. Trác Dụ nghe nhưng không hoàn toàn tiếp thu vào vì vết thương ở bụng trái bị người ta đụng đau choáng cả người. Trong tiếng trách mắng của Lâm Cửu Tư, Trác Dụ không nhanh không chậm đi đến ghế sofa bên cạnh và ngồi xuống. Không khí tĩnh lặng trong tích tắc. Sắc mặt Lâm Cửu Tư mất kiên nhẫn. Trác Dụ chỉ cười bảo. Dượng, ngài tiếp tục đi. Lâm Diên ở một bên không nhịn được nữa, nóng nảy lên tiếng. Anh thân là quản lý cấp cao của công ty mà hai ngày không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không đến công ty. Giờ anh còn ở đây nói lý à? Trác Dụ nhìn anh ta, ý cười sâu hơi. Không nói lý, vậy theo chế độ quy định, có phải tôi nên rời đi không? Anh, Lâm Diên, Lâm Cửu Tư mắng, sắc mặt xa sầm, vung tay bảo, đừng nói nữa. Trác Dụ trở về văn phòng. Chu Chính đã chờ sẵn bên trong. Dụ Tổng, anh ổn hơn chưa? Hay là về nghỉ ngơi đi? Đừng đến công ty. Tay đặt trên bụng trái của Trác Dụ từ từ buông xuống. Người người không quen không biết còn nhiệt tình hơn cả những người có quan hệ họ hàng. Tôi gọi điện thoại cho anh cả đêm. Sau đó tìm anh Địch mới biết anh đến Lâm Tước. Chu Chính nói, không ngờ bên kia lại đổ mưa lớn như vậy. Dụ Tổng vẫn ổn chứ? Qua cả rồi. Trác Dụ ngồi xuống ghế sofa, tư thế không quá thoải mái. Anh nằm ngã nửa người trên, hai mắt nhắm nghiền. Chủ tịch Lâm cũng thật là không thèm hỏi anh tình hình gì. Dù có cậy quyền thế cũng không thể vứt thể diện anh đi trước nhiều người thế chứ. Trác Dụ khịt mũi, thể diện cho người khác nhìn. Thấy anh mệt mỏi, Chu Chính cũng không đành lòng nói thêm nữa. Yên tĩnh mười mấy giây. Chu Chính, Trác Dụ chợt nói, nếu tôi rời khỏi công ty, cậu có tính toán gì? Chu Chính kinh ngạc, Dụ Tổng, anh muốn đi sao? Một nhân viên bưng thêm trà nước đến vừa khéo nghe được câu này. Tay đặt trên chốt cửa rụt lại, sau đó xoay người rời đi. Tại một góc không ai qua lại, tiếng điện thoại bị ép nhỏ lại. Chị Mẫn, chị có bận rộn không? Báo cáo chuyện này với chị. Em mới nghe được một chuyện. Mấy ngày sau, Trác Dụ đang trên đường đến bệnh viện thay thuốc thì nhận được cuộc gọi của Trác Mẫn Mẫn. Giọng bà ta rất bình thản, bảo đã lâu không gặp nên gọi anh đến ăn cơm chung. Đến nhà họ Lâm rồi mới phát hiện Trác Di Hiểu cũng ở đây. Không phải hôm nay có tiết à? Trác Dụ ngạc nhiên hỏi. Có tiết, Trác Di Hiểu hất cằm về phía bếp, nhỏ giọng nói, cô nói em buộc phải tới. Trác Dụ nhíu mày, tới cả rồi à, cô làm món tôm con thích ăn nhất đây. Giọng Trác Mẫn Mẫn không mặn không nhạt, hôm nay bà ta mặc quần gấu, quần trống rỗng bên phải buộc nút, không mang chân giả, trông rất đỗi kỳ lạ. Trác Dụ càng nhíu chặt mày hơn. Trác Mẫn Mẫn một tay chống gậy, tay còn lại bưng đĩa, khập khiễng bước đến bàn ăn. Để con, Trác Dụ nhanh chóng vươn tay nhưng lại bị Trác Mẫn Mẫn đẩy ra. Mặt Trác Mẫn Mẫn vô cảm, phần còn lại của chân đã bị cụt nên phải đi từng bước rất chậm. Cô biết, có một số chuyện cũng giống như đồ ăn, qua một thời gian sẽ nguội lạnh, quên mất và không để tâm đến nữa. Cô, Trác Di Hiểu ở bên cạnh nhỏ giọng kêu. Trác Mẫn Mẫn cười cười. Di Hiểu vẫn luôn nghe lời, giống như cô khi đó vậy. Cô cũng rất nghe lời ba các con, nhưng có gì hữu ích đâu. Chỉ một suy nghĩ sai lầm đã không còn cơ hội làm lại. Đột nhiên nhắc lại người ba đã qua đời, Trác Di Hiểu vội tránh ra sau theo bản năng, sắc mặt luống cuống. Trác Dụ che chở em gái sau lưng mình. Cô, đọc full tại chuyên phao VN, con có gọi một tiếng cô hay không thì cô vẫn hy vọng các con sống tốt. Chuyện của cô và ba hai đứa đã qua rồi. Chân của cô dù sao cũng đã như vậy nhiều năm, nên quen cũng quen rồi. Không ai nợ ai cả. Trác Mẫn Mẫn không nhanh không chậm nói, đồng thời nhiệt tình kéo Trác Dụ đến ghế. Ngồi đi, ăn nhiều cơm chút. Sắc mặt Trác Dụ có phần căng cứng, tay rủ bên người nắm chặt thành quyền. Bất chợt lòng bàn tay ấm lên. Anh chậm rãi quay đầu sang. Trác Di Hiểu đang nhẹ nhàng nắm tay anh, cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi của em gái. Trác Dụ bèn nắm chặt tay cô. Khi sự bình tĩnh đã hơi trở về thì Trác Mẫn Mẫn ngồi trên ghế đột ngột sàn ống quần trống rỗng kia lên không hề báo trước, chẳng chút e ngại để lộ ra phần chân không trọn vẹn của mình. Từ đầu gối trở đi không còn gì nữa, bắp thịt đã co rút lại. Tuy nhiều năm qua đi nhưng nơi bị cắt cụt thỉnh thoảng vẫn sưng đỏ lên. Bà ta ung dung thong thả xử lý chỗ sưng đỏ ấy ngay trước mặt hai anh em anh. Kể ra Di hiểu giống cô nhất. Trác Mẫn Mẫn bình thản nói. Vững vàng và lạnh nhạt hệt như động tác bôi cồn vậy. Con thích vẽ tranh. Cô thích khiêu vũ. Cả đời này cô không còn cơ hội nhảy múa nữa nhưng con vẫn có thể theo đuổi đam mê. Trác Di hiểu liên tục lùi bước. Níu chặt áo anh trai. Những lời nói và hình ảnh ấy mang đến một sự đả kích mạnh mẽ vô hình. Công khai nhắc nhở họ rằng vì ba của bọn mày mà tao mới bị ép phải chọn một cuộc đời hoàn toàn khác. Sau khi đưa Trác Di hiểu về trường học, Trác Dụ ngồi một mình bất động trong xe hồi lâu. Cơm chưa ăn được bao nhiêu. Giờ phút này dạ dày cứ sôi trào nóng ran. Điện thoại chợt kêu lên kéo Lý Trí Anh về. Khương Uyển Phồn gửi tin nhắn. Tạ Hữu Địch đang ở tiệm tôi. Anh có đến không? Trác Dụ thở hắt ra một hơi. Nhắn lại, đến, không chỉ đến mà còn mang theo một bó hoa. Vừa bước vào tiệm thì Tạ Hữu Địch ở đó lập tức giống lên như quỷ kêu. Ôi trời đất ơi, chú ong nhỏ đến lấy mật kìa. Bà chủ Khương, cô có mua mật ong không? Mua một cân tặng ngay một Trác Dụ. Nhanh tay nào, nhân viên của tiệm vui vẻ phụ họa. Chị Khương nhanh lên kìa. Có lợi đấy. Ầm ĩ nữa là trích mỗi người một phát. Trác Dụ cười cười đưa hoa cho Khương Uyển Phồn. Tôi nhớ em không thích hoa hồng. Hương hoa bách hợp thoang thoảng. Khương Uyển Phồn cúi đầu ngửi một hơi. Sau đó cười nói với anh. Cảm ơn nhé. Wow wow wow. Tiếng ồn ào ngày càng lớn. Hình ảnh hai người đứng chung một chỗ thật sự quá hài hòa. Không để cô lúng túng nữa. Trác Dụ chủ động bảo. Đưa hoa cho tôi đi. Tôi cắm và không bình giúp em. Khương Uyển Phồn chỉ vào phòng bên trong. Trong đó có mấy bình đó. Trác Dụ vừa đi vào thì Tạ Hữu Địch cũng theo sau. Tiến triển không tệ nhỉ Dụ tổng. Anh ấy cười đều. Trác Dụ nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người anh ấy. Ăn mặc như con khổng tước. Xấu à, tôi còn chuẩn bị đồng phục làm việc cho câu lạc bộ của chúng ta đấy. Nhắc đến đây, Tạ Hữu Địch lại hỏi. Cậu định khi nào mới đi? Động tác cắm hoa của Trác Dụ khựng lại. Anh mím môi. Lát sau mới nói. Thôi bỏ đi. Giọng Tạ Hữu Địch tức khắc lạnh đi. Có ý gì? Nói rõ ràng cho tôi. Giọng điệu không giấu được sự kịch liệt. Khi Khương Uyển Phồn vội vã đi vào chỉ thấy Tạ Hữu Địch đang nổi trận lôi đình. Đầu óc lũng lỗ hay bị mỡ heo chặn rồi hả? Cậu họ Trác. Không phải họ Lâm. Cậu một hai muốn làm công cho nhà họ Lâm cả đời đúng không? Không phải tôi không tôn trọng người lớn nhưng bà cô của cậu đối xử với cậu như vậy. Đó là thái độ nên có của một người cô sao? Trác Dụ dựa vào mép bàn. Hoa để ở một bên. Anh cười thờ ơ, không đến mức đó. Bớt giận dữ, bớt em gái nhà cậu. Tạ Hữu Địch đã phẫn nộ đến tột cùng. Cậu thích làm gì thì làm. Làm việc ở Triệu Lâm. Đến khi về hưu luôn đi. Xây dựng Triệu Lâm. Cho đến khi vững mạnh rồi để cái thằng Lâm Diên phá của kia tỏa sáng đi. Nụ cười trên môi Trác Dụ nhạt dần. Vết thương ở bụng trái đau đớn khôn cùng. Cứ như kim châm vậy. Anh cố tỏ ra bình thường nói. Vậy tôi cũng có cảm giác thành tựu. Ở đâu mà không phải làm việc. Tôi vẫn kiếm được tiền và công danh. Không thua thiệt gì. Tạ Hữu Địch cười nhạt. Tôi quen biết cậu hơn 20 năm rồi. Cậu không lừa được tôi đâu. Còn nếu cậu đã muốn tự lừa bản thân như vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Chúc cậu sống lâu như con rùa đen già cỗi. Tạ Hữu Địch thở hồng hộc. Đã đi ra cửa mà tiếng hét vẫn vọng về. Ai muốn làm anh em tốt với cậu? Không chơi với cậu nữa. Nghỉ chơi đi. Cả phòng yên lặng. Không khí lắng đọng. Trác Dụ hơi cúi đầu. Yết hầu ở cổ giật giật. Cảm giác hít thở khó khăn tràn lan khắp sáu giác quan. Khương Uyển Phồn thấy tay anh đang bám chặt trên mặt bàn. Cố gắng kiềm chế, anh quay đầu, bất lực cười với cô. Xin lỗi, làm ồn đến em rồi. Khương Uyển Phồn hé môi. Chưa kịp nói nên lời thì Trác Dụ đã lảo đảo rời đi. Về đến nhà, Trác Dụ dựa lưng vào cửa. Nhìn chằm chằm chiếc chụp đèn với ánh mắt trống rỗng. Cơn đau ở vết thương như bị đánh tan. Thay vào đó là lan tràn khắp toàn cơ thể. Trác Dụ áp tay lên đó. Từng chút ngồi xổm xuống. Áo dán chặt lưng. Mồ hôi lạnh túa ra. Lời nói của Trác Mẫn Mẫn một mực vang vọng bên tai. Nhắc nhở món nợ của Trác Dụ. Nhớ lại thời điểm vừa mới xảy ra chuyện. Đó là độ giữa hè nóng bức tiếng ve kêu râm ran. Lúc ấy Trác Dụ đang ở Sát Phi Thụy Sĩ tham gia một đợt tập huấn trượt tuyết. Không gian tuyết trắng xóa. Sáng ngời hệt như cuộc đời của chính anh. Trong điện thoại là giọng nói cay nghiệt của Lâm Cửu Tư. Ba mày uống rượu lái xe. Rơi xuống sườn núi chết rồi. Bây giờ cô mày đang nằm trong phòng cấp cứu đây. Tai Trác Dụ ù ù. Tựa như khoảnh khắc băng tuyết cả một thế kỷ sụt xuống. Chân trái của Trác Mẫn Mẫn bị cắt cụt. Hình ảnh thê thảm ấy đến giờ Trác Dụ vẫn nhớ như in. Bà không trách cứ gì. Chỉ bình tĩnh nhìn Trác Dụ và nói. Đừng áy náy. Cô không trách con. Bảy chữ này giống như một câu thần chú. Chặn đứng quỹ đạo cuộc đời anh một cách dễ dàng. Ký ức giống như sự thay đổi nhiệt độ. Nóng lạnh đan xen trong tâm trí anh. Đương khi đang mơ hồ thì tiếng chuông cửa lanh lảng chợt vang lên. Đinh đong. Trác Dụ hoàn hồn. Không khỏi sửng sốt khi mở cửa ra. Khương Uyển Phồn đứng ngoài cửa muốn nói lại thôi. Hai người cứ nhìn nhau không nói một lời như thế hồi lâu. Trác Dụ nhíu nhẹ mày hỏi. Hửm. Khương Uyển Phồn rủ tay bên chân. Vô thức vuốt về ba vết chai. Anh ổn hơn chưa? Sau đó chỉ vị trí anh đang để tay. Trác Dụ kinh ngạc. Sao em biết? Anh chưa nói chuyện mình bị thương cho cô biết. Lúc ở tiệm tôi thấy. Trác Dụ nhường đường cho cô đi vào. Vào nhà đi đã. Đây là lần đầu tiên Khương Uyển Phồn đến nhà anh. Trong phòng khách không trang trí gì dư thừa. Chỉ có một chiếc tủ sách làm vách ngăn. Trên tường là màn hình chiếu màu xám cho nhạt nhạt. Tổng thể sạch sẽ và vô cùng đơn giản. Trác Dụ đưa chai nước cho cô. Biết cô đang nghĩ gì? Bị Tạ Hữu Địch dọa sợ à? Khương Uyển Phồn, một tiếng. Lần đầu thấy hai người như vậy. Không sao, đùa giỡn ấy mà. Đùa cũng lớn quá. Khương Uyển Phồn đánh giá khách quan. Trác Dụ cười nhẹ thành tiếng. Lúc đùa lớn em không thấy. Tính cách cậu ta như vậy đấy. Mạnh miệng mềm lòng. Khương Uyển Phồn hỏi ngược lại. Vậy anh thì sao? Trác Dụ ngơ ngác. Tôi. Khương Uyển Phồn nhìn anh. Bị anh ấy nói như vậy mà anh không khó chịu à? Trác Dụ há miệng. Vốn muốn đùa giỡn nhưng khi đối diện với ánh mắt sáng ngời đầy chân thành của cô. Trái tim anh lại như nhũn ra. Cổ họng chua chát. Anh quay đầu sang chỗ khác. Miễn cưỡng cười nói. Chỉ chút chuyện vậy thôi. Một mình gánh vác thì một mình vậy. Dù gì cũng phải đối mặt nhiều năm rồi. Hơn nữa, anh cụp mắt, suy, một tiếng, tựa như đang tự diễu. Sẽ có người đến dỗ tôi sao? Không đâu, tôi có nói gì cũng chẳng ai để ý. Thể hiện sự đau khổ không thích hợp với anh. Mà anh cũng chẳng có tư cách này. Ai nói? Khương Uyển Phồn lập tức phản bác. Trác Dụ mông lung quay đầu lại. Khương Uyển Phồn nhẹ giọng hỏi. Không phải tôi đã đến rồi sao? Ánh mắt hai người lại giao nhau lần nữa. Khoảnh khắc đối mặt giống như trở lại đêm mưa như thác đổ ấy. Sự dịu dàng của Khương Uyển Phồn như cơn mưa lớn bám chặt vào Trác Dụ. Anh không do dự, kích động buông thả bản thân. Chợt kéo cô vào lòng. Thói quen thể hiện sự mạnh mẽ với người khác bị vứt bỏ đi trong chớp mắt và khi cơn mệt mỏi ập đến. Sự dịu dàng chân thành của cô chính là niềm an ủi duy nhất. Lữ Lữ nói em không thích hoa hồng nên tôi mới mua bách hợp. Trác Dụ khàn giọng nói. Nhưng tôi hối hận rồi. Tôi nên tặng hoa hồng. Hoa hồng là sự vững vàng của ngọn đuốc trước gió. Là sự nhiệt thành tuôn trào của trái tim. Là tình yêu của một tấm lòng không hề sao lãng. Hai bên má Trác Dụ nóng bỏng. Hơi thở nơi hõm vai cô trầm trầm. Trái tim Khương Uyển Phồn cũng đập loạn xạ. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Dịu dàng cất lời. Vậy lần tới. À không. Ngày mai. Tôi chờ hoa hồng của anh. Chấm. Lời tác giả. Một câu nói của cô vợ. Đêm ấy Trác Dụ mua hết hoa của các tiệm hoa. Hơn nữa còn quyết định lôi kéo Tạ Hữu Địch cùng đầu tư xây dựng vườn hoa hồng. Tạ Hữu Địch, tôi không trêu chọc bất cứ ai trong hai người nữa. Cách chương.